Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 158, Hoa Rơi Biết Nhiều Ít. Tắm rửa xong về sau, Huyền Huyền giúp lão bố đem trên người lau sạch sẽ, lại phục thị hắn mặc xong quần áo. Chờ lão bố đi về sau, Huyền Huyền lưu lại chuẩn bị thu thập rửa mặt ở giữa hiện trường. Lão bố sau khi đi, Huyền Huyền không có ngay lập tức thu thập hiện trường, mà là vịn thùng tắm thở gấp. Tại lão bố sau phía dưới, Huyền Huyền thân thể mềm mại không có một chút sức lực. Vịn thùng tắm thở dốc nửa ngày mới thở phào được một hơi. Huyền Huyền quần áo trên người ướt một mảng lớn, uyển chuyển dáng người tất cả đều nổi bật ra. Huyền Huyền cởi trên người y phục ẩm ướt, đổi thân quần áo khô, trên mặt không khỏi lộ ra thất vọng cùng vẻ uể oải. Vừa rồi chính mình có phải là quá bảo thủ? Nếu là chính mình lại chủ động một chút, có thể hay không hiện tại đã? Bất quá, thông qua vừa rồi lão gia phản ứng đủ để nhìn ra. Lão gia đối thân thể của mình vẫn là hứng thú, thời gian còn dài mà. Tắm rửa xong về sau, lão bố hào hứng bị Huyền Huyền triệt để liêu bát. Bất quá bây giờ trời còn chưa có tối, nghỉ ngơi thời gian còn quá sớm. Nếu nói như vậy, không bằng dạy điêu thuyền cùng Trương Ninh chơi cái trò chơi nhỏ đi. Tạm thời cũng tìm không thấy phù hợp sự tình cho các nàng làm. Dạy cho nàng nhóm cái này trò chơi nhỏ về sau, chính mình không còn, các nàng trong nhà cũng sẽ không như thế khó chịu. Lã bố kêu điêu thuyền cùng đi đến Trương Ninh gian phòng bên trong, cười híp mắt hai nữ nói ra. Đến, hôm nay ta dạy cho các ngươi chơi cái đấu địa chủ trò chơi nhỏ. Điêu thuyền cùng Trương Ninh không khỏi buồn bực hỏi, phu quân, cái gì là đấu địa chủ a? Các ngươi chờ một lát a. Sau khi nói xong, lão bố trở lại gian phòng của mình lấy làm ra một bộ bài poker cầm vào. Nạc, cái này gọi bài poker, hết thảy có 54 lá bài. Tiếp xuống, lão bố đem bài poker quy tắc hướng về phía hai nữ giảng giải một phen. Bất quá, lão bố lại là buồn bực phát hiện, hai nữ tựa hồ căn bản là không có chú ý hắn đang nói cái gì, mà là cầm bài poker tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bị khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Cái này chính là bài poker sao? Thật là tinh mỹ nha. Trời ạ, cái này là thế nào ấn chế ra nha? Thế mà còn có nhan sắc ai? Đến cùng là thế nào chế ra? Thật quá thần kỳ. Các ngươi chú ý điểm sai được chứ? Lão bố ho khan một tiếng, sau đó đem đấu địa chủ quy tắc một lần nữa giảng thuật một phen. Rất nhanh hai nữ liền nghe rõ. Lão bố vừa cùng hai nữ chơi lấy đấu địa chủ, một bên hướng về phía các nàng nói ra. Thuyền Nhi, Ninh Nhi, về sau phu quân không lúc ở nhà, các ngươi có thể tìm tiểu nha đầu chơi xe cái trò chơi này. Tỉnh trong nhà nhàm chán, điêu thuyền hì hì cười nói, phu quân, kỳ thật Ninh Nhi tỷ tỷ càng thích tiểu hài tử đâu. Nếu là có cái bảo bảo ở bên cạnh lời nói, Ninh Nhi tỷ tỷ liền sẽ không lại tịch mịch đâu. Phu quân, không bằng ngươi liền đưa cho Ninh Nhi tỷ tỷ một cái bảo bảo thôi. Trương Ninh nhịn không được xấu hổ đỏ mặt, đối điêu thuyền nói ra, chết Thuyền Nhi, ngươi còn nói ta, chẳng lẽ ngươi liền không giống để phu quân tặng cho ngươi một cái bảo bảo sao? Lã bố ha ha người nói, tốt, tốt, đã các ngươi đều muốn, vậy liền một người tặng cho các ngươi một cái bảo bảo. Ai, bất quá loại chuyện này đâu, cũng không phải phu quân chuyện riêng a, còn cần các ngươi phối hợp mới được. Trương Ninh cùng điêu thuyền không khỏi đều xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu mắng, phu quân thật sự là không có đứng đắn. Lã bố nghe không khỏi mừng rỡ, nhịn không được đưa tay một bên sờ soạng một cái ha ha cười nói. Vậy các ngươi thích phu quân đối các ngươi đàng hoàng đây này, còn là ưa thích phu quân đối các ngươi không đứng đắn đâu. Trương Ninh cùng điêu thuyền nhịn không được cười khúc khích nói ra. Người ta không biết, Lã Bố ha ha cười nói, vậy các ngươi liền là ưa thích phu quân đối các ngươi không đứng đắn lạc. Lã Bố vừa cùng Trương Ninh cùng điêu thuyền chơi lấy bài, vừa thỉnh thoảng mở miệng sao sao hoặc là xuất thủ khinh bạc. Trương Ninh cùng điêu thuyền khuôn mặt đỏ đỏ, thẹn thùng không thôi, trong lòng lại là ngọt lịm, mặc dù dạng này sao sao, để các nàng cảm thấy thẹn thùng, nhưng là kỳ thật các nàng còn là ưa thích bộ dạng này Lã Bố. Giữa phu thê nếu là đàng hoàng, kia còn có cái gì thú vị có thể nói. Chơi một hồi đấu địa chủ, chậm rãi Trương Ninh cùng điêu thuyền cũng quen thuộc quy tắc. Kỳ thật Lã Bố mặc dù sẽ đấu địa chủ, chơi cũng không coi là nhiều. Ba người ngược lại là đấu cái lực lượng ngang nhau. Một phen kết thúc, Lã Bố hạ bài, sau đó xấu xa nói ra, riêng này dạng chơi không có ý gì a. Ta nhìn không bằng chúng ta tăng thêm chút tiền đặt cược. Điêu thuyền không khỏi hỏi, phu quân, thêm cái gì tiền đặt cược a? Chúng ta là chơi tiền sao? Lã Bố cười hắc hắc nói, chúng ta là vợ chồng, tiền của ngươi liền là của ta tiền chính là của ngươi. Ta nhìn không bằng dạng này, người nào thua liền thoát một bộ y phục thế nào? Trương Ninh không khỏi xấu hổ đỏ mặt nói ra, không ổn, không ổn, phu quân ngươi xấu lắm. Điêu thuyền cũng là đỏ mặt mà nói ra, phu quân, cái này thành lời gì a? Không ổn, không ổn. Lã Bố không khỏi vui mừng mà nói, chúng ta giữa phu thê chơi, cũng không phải lại bên ngoài, có gì không ổn a? Giữa phu thê cả ngày chững chạc đàng hoàng, chẳng lẽ liền thú vị sao? Đến, ta nói được thì được. Lã Bố nói như vậy, hai nữ đều không tiện cự tuyệt, tương đương với chấp nhận xuống tới. Kỳ thật đây cũng là bởi vì hai nữ thiếp thất địa vị quyết định. Cổ đại chỉ có chính thê mới có địa vị tương đối cao. Thiếp thất là không có cái gì địa vị, cái gọi là cưới vợ cưới hiền, cưới thiếp lấy sắc, chính thê nhất định phải môn đăng hộ đối muốn hiền lành. Dung mạo là xếp ở vị trí thứ ba, mà cưới thiếp cưới chính là sắc đẹp, cho dù là xuất thân thanh lâu cũng không đáng kể. Đương nhiên, thiếp thất là hoàn toàn không có đất vị, thậm chí lúc nào cũng có thể bị chủ nhân tặng người. Cũng chính là bởi vì dạng này, thiếp thất bình thường cũng không dám ngỗ nghịch lão gia, nếu không một khi như đến lão gia chán ghét, tuyệt đối phải chịu không nổi. Đây cũng là Trương Ninh cùng điêu thuyền sẽ tùy theo Lã Bố hồ nháo nguyên nhân. Nếu như là đổi thành Thái Diễm, Lã Bố hồ nháo như vậy, Thái Diễm là khẳng định sẽ không đáp ứng. Ba người chơi một thanh, lần này là Lã Bố nơi đó chủ. Kết quả bởi vì bài không tốt, lần này lại là Lã Bố thua. Sau đó Lã Bố rất sung sướng diệt trừ trên người áo ngoài, chỉ còn lại bên trong quần áo trong. Tiếp theo đêm, Trương Ninh thua, tại Lã Bố cùng điêu thuyền thúc giục dưới, Trương Ninh xấu hổ đỏ mặt, cũng đi theo trừ đi áo ngoài, lộ ra bên trong màu xanh nhạt uyên ương nghịch nước cái yếm. Tiếp xuống một thanh, lại là điêu thuyền thua, điêu thuyền cũng xấu hổ cởi áo khoác, lộ ra bên trong màu đỏ nhạt cái yếm tới, lại xuống một thanh lại là Trương Ninh thua mất, lại muốn cởi. Vậy coi như không còn có cái gì nữa. Kết quả Trương Ninh nói cái gì cũng không chịu lại kéo. Điêu thuyền không khỏi đi lên ngăn chặn Trương Ninh, vẫy gọi đối Lã Bố nói ra, phu quân mau tới, ta ngăn chặn Ninh Nhi tỉ tỉ. Lã Bố cười ha ha một tiếng, đem bài trong tay ném một cái, tiến lên một thanh một cái, ôm lấy điêu thuyền cùng Trương Ninh, nhanh chân đi vào phòng ngủ. Lã Bố đem hai nữ phóng tới trên giường, sau đó vừa người nhào tới, hai nữ làm sao không biết tiếp xuống muốn chuyện gì phát sinh. Nhưng là một đối một thì cũng thôi đi, ba người cùng một chỗ tính là chuyện gì xảy ra đây. Điêu thuyền xấu hổ đỏ mặt, giãy giụa lấy nói ra, phu quân, ngươi cùng Ninh Nhi tỉ tỉ an giấc đi, thiếp thân đi về trước. Lã Bố kéo lại điêu thuyền, nói ra, không được, ai cũng không cho phép đi. Hôm nay chúng ta ba người tại cùng một chỗ. Điêu Thuyền ăn một chút nói ra. Phu quân, ba người tại cùng một chỗ. Cái này nhiều thẹn thùng a. Lá bố cười hắc hắc nói. Phu quân nói thành, đó chính là thành, ngoặc kép chấm chấm, chính là, hôm qua tiếng mưa gió, hoa rơi biết bao nhiêu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.